Khu vườn nhỏ của Tể Lão. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lê tỉnh lại trong tiếng nhạc vui vẻ. Bản nhạc này không biết phát ra từ đâu mà vang dội toàn bộ tinh cầu Martin. Âm nhạc vang đúng 5 phút đồng hồ. Sau đó cậu lại nghe thấy âm thanh trầm thấp ngày hôm qua. Chào mọi người, tôi là MC Kate Claren. Chúc ngày mới tốt lành. Chúng tôi đã chuẩn bị bữa sáng vô cùng phong phú cho mọi người. Mời các thí sinh tới phòng khách lấy món ăn. Nửa giờ sau, thi đấu chính thức bắt đầu. Kate Claren vừa nói xong câu đó. Trên nóc mỗi căn nhà đột nhiên hiện ra một con số vô cùng lớn. Con số này giống hết số báo danh của mỗi thí sinh. Đồng thời, những máy quay ở sân sau bắt đầu hoạt động. Kate Claren đặt mic xuống. Ngước nhìn màn ảnh khổng lồ hàng trăm mét phía xa. Có tổng cộng 7 màn hình khổng lồ. Chia ra lần lượt là màn A, màn B, màn C, màn D, màn E, màn F và màn G. 7 màn hình này xếp thành một vòng tròn quanh khu vực khán đài. Mỗi màn hình được tạo bảo vô số màn hình nhỏ. Mỗi màn hình nhỏ đang phát cảnh quay của từng căn nhà. Nếu như từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện bục đứng của Kết nằm chính giữa vòng tròn của những màn hình khổng lồ này. Khán đài cao ở bốn phía. Từng hàng chỉnh tế vây sân khấu ở chính giữa. Chỗ ngồi phân bổ thành hình tam giác ngược. Trước mỗi chỗ ngồi đều là một cái màn hình lơ lửng. Người xem dễ dàng lựa chọn xem kỹ hơn nơi mà mình muốn. Trên sân khấu cực lớn. Ngoại trừ MC Kết ở chính giữa thì còn vài người nữa. Những người đó đang ngồi trong một vòng tròn lớn khác cách Kết khoảng 10 mét. Đó chính là khu vực dành cho ban giám khảo. Vô số chuyên gia trồng trọt và người của gia tộc lớn ngồi ở đó. Biểu tình nghiêm túc hoặc nhỏ giọng trò chuyện. Cùng đợi thi đấu bắt đầu. Vô số máy quanh chụp tí hon trên không trung bay tới lui hoặc dừng lại ở một điểm nào đó đang làm hết công suất của bản thân để quay được đầy đủ. Nhất tình hình hiện tại của các thí sinh cho phòng phát sóng trực tiếp. Kết nhìn một đám người ở khán đài. Lại thêm bao nhiêu màn hình ở phía xa xa. Sự thích thú chợt lóe lên trong mắt. Nhìn tình hình thế này. Có vẻ năm nay lượng thí sinh đăng ký cao hơn rất nhiều. Đây thực sự là một chuyện tốt. Giang Lê tỉnh lại ngay khi âm nhạc vừa vang lên. Nên khi tiếng nhạc kết thúc, cậu đã đánh răng rửa mặt xong rồi. Theo lời của MC nhắc nhở, cậu tới phòng khách, tới trước một cái đĩa bạc. Giang Lê đưa tay phải ra, ấn vào phần hình bàn tay bên cạnh đĩa. Hệ thống xác định thân phận xong. Tinh, một tiếng, đĩa bạc tự động mở ra. Bên trong đó là suất ăn nóng hổi. Mùi cơm làm Giang Lê vô cùng muốn ăn. Giang Lê dùng hai tay lấy suất ăn ra. Hai món thịt, một món chay, một món canh. Bữa sáng này đối với Giang Lê vẫn luôn phải ăn dịch dinh dưỡng mà nói là hơi bị phong phú quá mức. Giang Lê rất vui. Cậu vui vẻ đặt suất ăn lên bàn. Cầm đũa bắt đầu thưởng thức bữa sáng thịnh soạn nhất từ khi cậu xuyên tới đây đến nay. Nửa giờ sau, đã đến giờ, hiện tại tôi xin tuyên bố, thi đấu chính thức bắt đầu, mời các thí sinh trong vòng 2 phút tới sân sau căn hộ của mình. Quá thời gian này không tới nơi sẽ bị coi như là chủ động bỏ quyền thi đấu. Cùng lúc đó, trên nóc mỗi nhà, bên trên con số báo danh hiện lên một chiếc đồng hồ điện tử. Đếm ngược bắt đầu, thi đấu, bắt đầu, cách chương.